Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 112, 10 khoảnh khắc của tình yêu, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cảnh Thu sốt 3 ngày. Sáng ngày thứ 3, anh có dấu hiệu hồi phục. Kêu muốn uống cháo rau. Say Minh Minh cho một chút tiêu vào cháo. Tại sao vậy? Tư Minh Minh không hiểu. Cháo còn uống được không? Để ra mồ hôi. Quả nhiên, Tô Cảnh Thu uống xong một nồi cháo. Mồ hôi đầm đìa. Tư Minh Minh chưa bao giờ thấy ai đổ mồ hôi như thế. Mồ hôi tuôn từ trán xuống cổ. Chảy xuôi. Cả người như được rửa sạch. Không lâu sau đã làm ướt hết áo ngủ. Anh lau mồ hôi. Đắc ý nói. Nhiệt độ giảm rồi. Anh thấy chuyện này cũng không đáng sợ như người ta nói. Anh chồng em là khỏi rồi. Chưa hết. Lại bắt đầu khoe khoang về sức khỏe tuyệt vời mà anh tự cho là có. Và còn nói mình có thể bị thêm 2 lần nữa. Tư Minh Minh vỗ tay vào tay anh ta yêu cầu im lặng. Đánh xong, cô cảm thấy kiệt sức. Ngã vật xuống giường, không muốn cử động nữa. Tô Cảnh Thu cầm nhiệt kế bảo cô thử. Bệnh này thật có nhịp điệu. Anh hạ sốt rồi, còn cô lại bị sốt. Tô Cảnh Thu lê cơ thể vừa hạ sốt, đi nấu cháo, bây giờ nghĩ đến, cháo, anh cảm thấy không còn hứng ăn. Thật kỳ lạ, anh chẳng muốn ăn gì, nhất là món cháo không có vị gì, càng khiến anh cảm thấy ghê tởm, nhưng anh vẫn muốn làm gì đó cho Tư Minh Minh. Cầm cháo đến trước giường, không cần cô dạy, anh tự đút từng thìa cho cô, cảm giác này anh biết. Lúc bị sốt chỉ mong muốn được tè dầm trên giường luôn. Tư Minh Minh nuốt một thìa cháo. Cơn buồn nôn cuồn cuộn dâng lên. Cô liếc xéo Tô Cảnh Thu. Anh mắc bệnh sạch sẽ mà. Anh tự nghe cái anh nói đi. Có giống người mắc bệnh sạch sẽ không? Tư Minh Minh nói. Đừng có xàm nữa. Em sợ anh nói tới nói lui lại biểu diễn cho em xem nữa. Cảm giác hình ảnh xuất hiện. Đến lượt Tô Cảnh Thu cảm thấy buồn nôn. Anh áp tay lên bụng. Cố nhịn cơn buồn nôn. Chôn mặt vào gối. Một lúc lâu sau mới nói. Tư Minh Minh. Bây giờ em thật là thích gì nói nấy. Gì cũng nói được. Đi lâu ở ven sông. Đâu có ai không ướt giày. Tư Minh Minh ho khẽ. Lạ nhỉ. Sao anh không ho mà em lại ho. Đừng sợ. Anh ở đây. Tô Cảnh Thu nói. Tư Minh Minh yên tâm ngủ tiếp. Triết lý về việc chăm sóc sức khỏe của cô là dù lúc nào cũng phải ngủ ngon. Bình thường thì phải ngủ ngon. Lúc bệnh càng phải ngủ ngon. Ngủ là cách chữa bệnh tốt nhất. Tô Cảnh Thu biết cô không thích bị làm phiền khi ngủ. Nên anh nhẹ nhàng đóng cửa. Còn anh thì nằm ở phòng khách. Thỉnh thoảng lén lút vào nhìn cô một cái. Cảm giác này là sao nhỉ? Giống như ở bên một người đáng tin cậy. Không cần lo lắng về gì cả. Dù trời có sập xuống thì cũng có người đỡ cho. Hai người như vậy chăm sóc lẫn nhau, cảm giác tâm hồn cũng được nuôi dưỡng chút ít. Có lẽ ý nghĩa của hôn nhân là cùng nhau nắm tay đến già. Nhưng tiếc là không phải ai cũng có may mắn đó. Sau khi Lục Mạn Mạn hạ sốt đã kêu gào trong nhóm. Ông chú già thật biết chăm sóc. Ông chú già quá là giỏi. Nhưng khi người khác hỏi về chi tiết chăm sóc, cô ấy lại không thể nói ra. Cô ấy có không ít bạn trai cũ đưa thuốc cho. Nhưng không có mấy ai giúp cô ấy xem hướng dẫn sử dụng. Có vài người giúp cô ấy nấu canh. Nhưng chẳng ai nghiên cứu bệnh lý và thức ăn tương khắc. Chỉ có người này làm vậy. Huống chi ông chú già đó nửa đêm không ngủ. Mấy lần dậy đo nhiệt độ cho cô ấy, rót nước, không hề cảm thấy phiền. Lục Mạn Mạn thích chơi đùa, dù cô ấy đang sốt, nhưng hỏi anh ta có muốn đo nhiệt độ cho cô ấy một cách chi tiết không? Ông chú già lại nghiêm túc từ chối, anh đâu phải động vật. Lục Mạn Mạn gọi anh ta là ông chú già, nhưng thực tế anh ta chỉ lớn hơn cô vài tuổi. Cô ấy từng có đủ kiểu bạn trai. Nhưng người này là độc nhất vô nhị, biết cách chơi, hiểu cuộc sống, kiên nhẫn, nếu không phải anh ta có vài đồng tiền, Lục Mạn Mạn thậm chí sẽ nghĩ đây là một kế hoạch lừa đảo tinh vi. Trương Lạc Lạc thì sao? Nhất Nhất bệnh, bố mẹ cũng bệnh, cô ấy cũng bệnh, nhà cửa chẳng thể xoay sở. Cô ấy ghét bản thân vì không có ba đầu sáu tay. Trong đêm tối khóc thầm, bạn trai cô ấy lo liệu mọi việc trong nhà. Lái xe đi, anh ấy cũng hơi không khỏe. Nhưng trước mặt Trương Lạc Lạc lại tỏ ra bình thản. Anh ấy bảo cô nghỉ ngơi. Còn một mình anh ấy đưa Nhất Nhất đi cấp cứu, xét nghiệm, kiểm tra, truyền dịch. Trương Lạc Lạc đi theo sau. Nhìn anh ấy bận rộn như vậy, nghĩ đến việc bố ruột của Nhất Nhất, Bạch Dương, chưa từng vất vả vì con gái mình như thế. Cô ấy lại cảm thấy có lỗi với Nhất Nhất. Suy nghĩ vậy, rồi lại khóc lên. May mắn là giờ đây có một người ở bên cạnh. Trong lúc đặc biệt này, anh ấy đứng ra mà không than vãn một câu, chỉ âm thầm giúp cô ấy giải quyết vấn đề. Trương Lạc Lạc nghĩ, rốt cuộc thì người ta kết hôn để làm gì? Cô ấy rơi vào trạng thái mơ hồ. Cô ấy đã từng kết hôn, đã chứng kiến những mặt xấu xí của hôn nhân, thề rằng sẽ không bước vào hôn nhân nữa. Nhưng giờ cô ấy lại cảm thấy như quay lại điểm xuất phát. Bởi vì cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người thường rất đẹp đẽ. Vì vậy, khi đó Tư Minh Minh đã nói với cô ấy, trong hôn nhân, yêu hay không yêu có lẽ không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là đối phương có phải là người tốt hay không. Vì là người tốt nên họ bị ràng buộc bởi đạo đức. Khả năng phản bội hôn nhân thấp. Và vì là người tốt, họ mới xứng đáng để mình dựa vào. Nhìn thấu một người thật sự rất khó. Tư Minh Minh vừa lau mũi vừa khuyên cô, đừng nghĩ quá nhiều, cuộc sống không có đáp án chuẩn đâu. Tô Cảnh Thu cướp lấy điện thoại của cô, đặt vào chỗ cô với không tới, rồi đe dọa cô nếu không nhắm mắt ngủ để dưỡng bệnh, anh sẽ không quan tâm cô nữa. Dù gì anh cũng đã khỏe rồi. Trong khi mọi người đang ở nhà R3N gì, anh sẽ đi lái xe ra ngoài chơi. Anh đã lên kế hoạch sẵn rồi. Chỉ quanh khu vực Bắc Kinh, lái xe của mình, tìm kiếm sự tự do mà lâu nay anh thiếu thốn. Vậy anh đi đi, Tư Minh Minh nói lại một câu rồi nhắm mắt. Tô Cảnh Thu thật sự đi, nhưng chỉ đến siêu thị gần khu dân cư mua một túi muối. Đến cửa, anh theo thói quen lấy điện thoại ra, tìm mã vạch nhưng tìm nửa ngày không thấy. Anh lại hỏi, mã đâu? Không cần quét nữa. Bảo vệ siêu thị có giọng nói thô ráp, như thể bị cắt nát vậy. Tô Cảnh Thu đứng đó một lúc, cảm giác như bị ngắt quãng giữa hai thế giới. Anh lập tức nhớ lại quán bar của mình. Giờ đây nó đã là studio của Tư Minh Minh. Quán bar đó từng rất nổi tiếng trên con phố ấy. Là nơi các cô gái dám đến uống rượu, vì chủ quán là một chàng trai không sợ trời không sợ đất, có chính nghĩa mạnh mẽ. Anh không hô hào khẩu hiệu bảo vệ các cô gái, nhưng luôn sẵn sàng đứng ra giúp đỡ những cô gái bị ức HP những năm tháng đó. Tô Cảnh Thu đã dành rất nhiều tâm huyết cho quán bar. Đây không phải là một công việc chơi cho vui, mà là anh thật sự yêu thích. Sau đó anh không thể tiếp tục được nữa. Quán bar của anh đã biến mất trên con phố ấy. Thay vào đó là một studio không hợp với phong cách xung quanh. Trở thành một cảnh tượng mới. Giống như cuộc đời đột nhiên thay đổi. Từ ban ngày chuyển thành ban đêm. Từ quán bar thành studio. Ánh sáng không bao giờ chỉ chiếu vào một nơi. Và cuộc đời cũng không chỉ có một khả năng duy nhất. Họ rõ ràng đều biết điều này, nhưng vẫn phải tự mình đi một chặng đường dài để kiểm nghiệm. Con người thật kỳ lạ. Tô Cảnh Thu mang túi muối về nhà. Cảm giác phức tạp hiếm có trong lòng khiến anh không thể chờ đợi thêm nữa. Muốn chia sẻ với Tư Minh Minh. Em biết không, vợ ơi, không cần quét mã nữa. Tô Cảnh Thu nói, mới có mấy ngày, chỉ bị sốt một lần. Mà giờ không cần quét mã nữa, không cần xếp hàng nữa. Anh nghĩ đến quán bar của anh đúng không? Em nghĩ, nếu không phải mấy năm nay, anh vẫn có thể sở hữu nó. Tư Minh Minh nhìn thấu anh, nhưng điều quý giá là cô có thể đón nhận cảm xúc của anh. Lúc này, Tô Cảnh Thu có vẻ hơi chán nản. Cô ngồi dậy dựa vào đầu giường, giơ tay ra với anh. Ôm em một cái đi. Tô Cảnh Thu đặt đầu lên ngực cô, để ngón tay cô lướt qua những sợi tóc cứng của anh, rồi mạnh mẽ kéo lên một cái. Sau đó cô hỏi, chán anh có mở chưa? Nếu đây là an ủi của em, thì mở rồi. Tô Cảnh Thu bất lực nói. Hai người cùng cười lên. Khi bệnh của Tư Minh Minh đã khỏi hẳn, Tô Cảnh Thu tự hào đưa cô đi dạo trong thành phố. Dạo chơi trả thù, anh chọn những nơi đông người. Anh còn nói, giờ anh không sợ nữa. Anh không sợ đi những chỗ này sẽ làm nhà hàng của anh đóng cửa. Thật là tuyệt vời, anh đúng là người vui tính. Anh không chỉ kéo Tư Minh Minh đi dạo, mà còn muốn tổ chức một buổi tiệc lớn tại nhà. Tiệc này lớn đến mức Tư Minh Minh gần như không bao giờ nhìn thấy nhiều người như vậy trong cuộc sống của mình. Bạn bè của Tô Cảnh Thu, nhân viên của quán, bạn bè của Tư Minh Minh, thậm chí cả Bạch Ương cũng được anh mời đến. Anh tuyên bố sẽ nấu một bữa ăn ngon tại nhà, tổ chức một bữa tiệc náo nhiệt, đến mức khiến hàng xóm phải đi kiện. Tư Minh Minh bị kế hoạch lớn lao này làm cho đau đầu. Khuyên anh đừng quá tự cao, không được thì ra ngoài ăn một bữa. Tô Cảnh Thu nhất quyết muốn thể hiện khả năng của mình. Vỗ ngực tự tin nói với Tư Minh Minh, em xem, anh là người mở nhà hàng, mấy người này mà anh không xử lý được à? Tư Minh Minh thấy khuyên không có hiệu quả, đành để anh làm theo. Mọi việc đang diễn ra trôi chảy, cho đến khi Tô Cảnh Thu yêu cầu mọi người báo thực đơn. Lúc đó mới nhận ra Tư Minh Minh đã có sự tiên đoán. Thực đơn này là gì? Món Trung Quốc, món Tây, trộn lẫn hương vị Đông Nam Á, mỗi người một sở thích. Còn khen Tô Cảnh Thu giỏi, chỉ biết anh sẽ làm được. Cả Bạch còn muốn ăn bánh bắp, hỏi Tô Cảnh Thu có thể mang trà bơ chính hiệu không. Kế hoạch đãi khách của Tô Cảnh Thu thất bại hoàn toàn. Anh hơi thất vọng, anh mở một nhà hàng lớn như vậy, mời mấy người này ăn cơm sao lại khó thế? Tư Minh Minh an ủi anh, chúng ta làm dự án, các yếu tố quan trọng, nhân sự chủ chốt đều phải được thiết kế trước. Anh thấy đấy, những người này tính cách khác nhau, sở thích cũng khó mà đồng nhất, thật sự rất khó tập hợp lại. Mặc dù có thể gom lại, nhưng ít nhất đội ngũ dự án của chúng ta cũng phải đủ. Mà chỉ có mình anh thôi, em không tính à? Tô Cảnh Thu hỏi, em làm sao mà tính được? Trong chuyện này, em không thể được giao trọng trách đâu. Tư Minh Minh mở bàn tay ra, anh nhìn đôi tay này, liệu có thể giúp anh nấu được một bàn tiệc lớn không? Tô Cảnh Thu biết là thế, anh không có vợ hiền hay hậu cung, anh chính là vợ hiền của mình. Thở dài một hơi, thôi, bây giờ chúng ta đi tìm mẹ anh kiếm chút đồ ăn đi. Cách chương.